Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1689, thách thức. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu quân đường đại doanh. Ngày này sáng sớm, Tiết Nhân Quý bọn họ đang trong quân doanh lúc nghỉ ngơi. Hồ Cuồng liền dẫn một bầy tướng sĩ đi tới quân đường đại doanh trước mặt. Bắt đầu thách thức, Tiết Nhân Quý ở trong quân doanh nghe được cái thanh âm này sau đó. Trong mắt hơi đông lại một cái. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới. Tướng quân, Cao Câu Lệ bên kia phái một thành viên đại tướng tới thách thức. Nghe được Cao Câu Lệ lại phái người tới gọi trận, Tiết Nhân Quý liền không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Tướng quân, một cái nho nhỏ Cao Câu Lệ lại dám tới gọi trận. Thật đúng là thật lớn mật à. Mạt tướng bất tài, nguyện ý lãnh binh đi trước sẽ hắn một hồi. Nghe được Tiết Nhân Quý nhẹ giọng hừ sau một chút, một người kêu Mộ Dung Đức võ tướng liền đứng dậy. Hắn ở Tiết Nhân Quý nơi này là phải tính đến mãnh tướng. Công phu hết sức lợi hại. Bất quá, hắn muốn xin đánh Tiết Nhân Quý nhưng là do dự một chút. Ngược lại không phải là hoài nghi Mộ Dung Đức võ lực, mà là thành bọn họ vượt qua Liêu Thủy lúc đến nơi này. Hắn liền quyết định chủ ý, tùy tiện không xuất binh. Mặc dù chỉ là giao chiến, nhưng cũng phải cần mạo hiểm. Hắn hiện nay phải làm không phải mạo hiểm, mà là ổn định. Bất quá, nhìn một cái Mộ Dung Đức sau đó, Tiết Nhân Quý vẫn gật đầu một cái. Bọn họ lớn đường lúc nào sợ qua, coi như bọn họ quyết định chủ ý không ra binh, nhưng không đại biểu người khác tới thách thức, bọn họ cũng không ra trận à. Vốn là, bọn họ chính là muốn kềm chế Cao Câu Lệ binh mã. Nếu như bọn họ co đầu rút cổ không ra, đây chẳng phải là bị còn nhỏ thứ. Khi đó, còn như thế nào kềm chế à? Lấy được Tiết Nhân Quý đồng ý sau đó, Mộ Dung Đức ngay sau đó dẫn binh mã ra trong quân đại doanh. Tiết Nhân Quý suy nghĩ chốc lát, có chút không yên tâm. Sau đó dẫn binh mã là Mộ Dung Đức áp trận. Mộ Dung Đức dẫn binh mã ra trại lính sau đó, rất nhanh cùng Hồ Cuồng lãnh đạo binh mã đối lập. Hồ Cuồng sử dụng một đôi búa sắt, nhìn như hết sức to lớn. Hắn huy động một chút búa sắt, quát lên, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Mộ Dung Đức cười ha ha một tiếng, người Mộ Dung Đức ra ra là ta. Hồ Cuồng bĩu môi, mặt coi thường, nói, chưa nghe nói qua, để cho các người Tiết Nhân Quý đi ra, ta phải đem hắn đánh cho thành cứt chó. Nghe nói như vậy, phía sau Tiết Nhân Quý sắc mặt hơi đổi một chút. Vậy Mộ Dung Đức thì thôi kinh nổi điên, trực tiếp xách binh khí liền đánh tới. Khẩu khí thật là lớn, nếu muốn cùng ta ra tướng quân tỉ thí, trước qua bản tướng quân liên quan. Mộ Dung Đức dùng một chuôi bá vương thương, lực đạo rất lớn, kỹ thuật bắn vậy hết sức tinh xảo. Hắn như vậy tiếp theo ngựa chiến đánh tốc độ vọt tới, càng là bị người một loại một súng diệt chi cảm giác. Vậy Hồ Cuồng ha ha cười một tiếng, xách búa sắt liền nghênh đón, tự tìm cái chết. Một tiếng gầm lên, hai người binh khí liền đụng vào nhau. Mà đụng nhau sau đó, Mộ Dung Đức nhất thời cảm giác cánh tay tê dại, thiếu chút nữa không cầm được trường thương. Vậy Hồ Cuồng nhưng là bĩu môi, người chút bản lãnh này còn muốn theo ta trước trận tỷ đấu, thật là không biết lượng sức, hay là để cho Tiết Nhân Quý tới đi. Vừa nói, Hồ Cuồng lần nữa xách búa sắt đánh tới. Mộ Dung Đức vội vàng đề ra giành được ngăn cản, ngay sau đó liền cảm thấy một cổ lực lượng lớn tấn công tới, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Đức bị người từ trên lưng ngựa đánh bay. Vậy Hồ Cuồng nhưng là như cũ không theo không buông tha, muốn một nện kết quả Mộ Dung Đức tánh mạng. Bất quá vừa lúc đó, một chi mũi tên nhọn đột nhiên phóng tới, trực thủ Hồ Cuồng đầu. Vậy Hồ Cuồng lông mày hơi chăm chú, không kịp nện giết Mộ Dung Đức, xách búa sắt đánh về phía chi kia mũi tên nhọn. Một chùy này đi xuống, sau đó chi kia mũi tên nhọn liền bị đánh bay. Bất quá lúc này Mộ Dung Đức đã phi thân khởi công, lui trở về, không có thể giết Mộ Dung Đức. Hồ Cuồng có chút căm hận, thất lạc, thầm mắng một câu, sau đó liền nhìn về Quân Đường vui vẻ cười to. Quân Đường, vậy bất quá như vậy thôi, ta còn lấy là các người thật lợi hại đâu, có bản lãnh các người mới đi ra cùng ta đánh một trận à. Hồ Cuồng có một cổ bỏ ta hắn ai khi thế tới. Hắn chỉ như vậy đứng ở Quân Đường trận doanh trước mặt, không ngừng khiêu khích Quân Đường. Quân Đường trong một ít chiến tướng sau khi nghe được cực kỳ tức giận, tướng quân, cái này Hồ Cuồng vậy quá cuồng vọng, mặt tướng nguyện ý sẽ một hồi hắn. Tướng quân, mặt tướng cũng muốn sẽ hắn một hồi. Tướng quân, để cho mặt tướng đánh liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn đi. Ngoặc kép, cả đám lòng đầy căm phẫn, rêu rao cái không ngừng. Tiết Nhân Quý nhưng là phất phất tay, nói, rút lui binh. Nghe được cái này ra lệnh sau đó, những cái kia tướng sĩ mặc dù trong lòng có oán khí, nhưng vẫn là lĩnh mệnh lui binh. Tiết Nhân Quý trị quân cùng Tần Thiên không sai biệt lắm, cũng là muốn làm được nói làm tức được, nếu không nhưng là phải ăn tội. Quân Đường thối lui, vậy Hồ Cuồng thấy sau đó lại là vui vẻ cười to. Bất quá hắn cũng không có thừa thắng truy kích, mà là mang binh mã lui về hoàng thành. Đây là đại ca hắn yêu cầu, hắn không dám chống lại. Mặc dù hắn trong lòng là rất muốn thừa thắng truy kích. Quân Đường lui về trại lính sau đó, Mộ Dung Đức liền cho Tiết Nhân Quý quỳ xuống. Mặt tướng bất lực, bại bởi cái đó Hồ Cuồng, xin đem quân trách phạt. Một bầy tướng sĩ thấy cái này, trong ánh mắt tâm trạng rất là phức tạp. Rồi sau đó bọn họ liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý tiến lên đem Mộ Dung Đức cho đỡ lên, nói, võ lực lớn nhỏ không phải ngươi có thể xác định, thua vậy không việc gì, là ta cái này làm chủ tướng không có điều động tốt, cùng ngươi không liên quan. Tướng quân, Tiết Nhân Quý khoát tay một cái, hắn trị quân là trách nhiệm của mình, liền tuyệt sẽ không từ chối. Nếu như hắn sớm biết Mộ Dung Đức không phải Hồ Cuồng đối thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không phái Mộ Dung Đức ra trận đánh một trận. Phân phó, treo cao miễn chiến bài, bỏ mặc bên ngoài gọi thế nào ồn ào, đều không cho phép xuất chiến. Người trái lệnh chém, thông qua Mộ Dung Đức và Hồ Cuồng giao thủ, Tiết Nhân Quý coi như là đã nhìn ra. Vậy Hồ Cuồng võ lực kinh người, là một có thể muôn vàn trong quân lấy thượng tướng thủ cấp người. Mộ Dung Đức ở hắn trong quân đã coi như là cao thủ rất lợi hại, nhưng mà ở Hồ Cuồng thủ hạ nhưng không qua hai chiêu. Như thế, những người khác không phải Hồ Cuồng đối thủ, liền hắn đều không phải là. Nếu không phải là đối thủ, vậy cũng chỉ có thể treo cao miễn chiến bài, cùng Cao Câu Lệ binh mã đối lập. Chờ Quân Đường đến, Tiết Nhân Quý phân phó sau đó, một bầy tướng sĩ lẫn nhau nhìn quanh, trong lòng tức giận bất bình. Có thể vậy Hồ Cuồng thân thủ, bọn họ vậy đều thấy được, đơn đả độc đấu, bọn họ tuyệt không phải là đối thủ à. Như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Quân Đường treo cao miễn chiến bài. Hồ Cuồng trở lại hoàng thành sau đó, hết sức hăm hở, đại ca, như thế nào, ta liền nói Quân Đường bình thường thôi đi, muốn đánh bại bọn họ, không có khó khăn gì. Hồ Cuồng đắc thắng tin tức, mọi người đã biết được, lúc này, bất kể là thật lòng vẫn là sợ Hồ Cuồng, mọi người cũng không nhịn được khen, Hồ tướng quân cực kỳ lợi hại, Hồ tướng quân thật là lợi hại à, có Hồ tướng quân ở đây, đánh bại Quân Đường dễ như trở bàn tay,